Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chịu khổ cho mọi người xem thường đề nghị. Anh hai ơi, trực tiếp hôn đi, ép chị đồng ý. Em thực sự không lấy chồng à? Trầm mặc một lúc, Long Tĩnh lên tiếng lần nữa. Anh thấy được trong mắt cô lóe lên tia gian xảo. Em có điều kiện. Điều kiện gì chứ? Cầu hôn với em trước, em gả cho anh. Mặc dù 8 năm trước anh từng cầu hôn, nhưng bên trong họ đã phá hủy hôn ước. Bây giờ muốn kết hôn, phải cầu hôn một lần nữa. Lúc đầu tưởng anh sẽ suy nghĩ thêm một chút, nhưng ngay sau đó anh quỳ gối, cầm một bó hoa, đã lúc mọi người reo hò cùng tiếng vỗ tay, mở miệng hỏi người phụ nữ. Hà Bích La tiểu thư, xin em gả cho anh được chứ? Lời cầu hôn từ quê mùa, nhưng mở miệng nói lời này là Long Tĩnh, cho nên quê mùa nữa, không sáng ý nữa cô cũng vui vẻ đồng ý. Được rồi, cô trả lời để Long Tĩnh nhanh chóng đứng lên, đã sớm ngay người hướng phía cha xứ, muốn cha xứ bắt đầu chủ trì hôn lễ. Ở dưới mọi người chúc phúc cô thành vợ anh. Anh yêu em. Bên tai truyền đến tiếng yêu nhu hòa, làm cô cười híp mắt, trong lòng tất cả ấm áp đều là tình yêu. Em cũng yêu anh, Long Tĩnh à. Bên trong giáo đường, mọi ánh mắt đều rơi trên người đôi nam nữ. Bên ngoài giáo đường, một bóng dáng ở phía sau cửa nhìn người kia cười xinh đẹp, trên người cô dâu cười đến mức hạnh phúc. Cô chưa từng ở trước mặt anh ta nụ cười quá nở rộ như vậy. Không, phải nói ở trước mặt anh ta cô chưa từng cười mới đúng. Tôi cho là anh nên sớm đi đi. Tiếng nam dễ nghe ở phía sau người đàn ông vang lên. Người đàn ông xem thường không trả lời. Nếu tôi bị anh trai nhìn thấy, kết quả anh cũng không có nhiều lần may mắn như vậy đâu. Long Trường mỉm cười trên khuôn mặt tuấn tú, thoáng có chút nham hiểm. Bên này không liên quan đến chút chuyện của Long Tam Thiếu chứ? Trần Hoàng nghiêng người híp mắt, mỉm mai hỏi ngược lại. Nhìn thấy phản ứng này, Long Triều không tức giận. Nếu không phải cậu bảo thủ quá mức, cậu tuyệt đối là một người tài. Đáng tiếc cậu bây giờ tôi tuyệt không thể dùng. Dĩ nhiên tôi chỉ là phế nhân. Mắt anh ta rơi vào người bên trong giáo đường lần nữa. Mắt liếc, tay phải anh ta cuốn vải băng. Chỉ có cậu mới làm ra chuyện chọn tay mình đảm đương nhận tội. Hơn nữa bản thân cô ấy cũng không biết. Cô ấy căn bản không cần biết những thứ này. Đúng, anh yêu cô gái đó. Cái đó giống như là yêu tiểu thiên sứ làm cho cô. Nhưng anh phải tự phá hủy cô, mang cô đẩy xuống địa ngục sâu. Ngày hôm nay cô nhận được hạnh phúc, cho dù biết rõ nguy hiểm chồng chất, anh vẫn như cũ muốn tới đây thấy cô lần cuối. Sau đó anh liền muốn rời khỏi đây, vĩ viễn không trở về. Tình yêu có thể nói là quả nhiên làm người ta không lý trí. Long Triều vừa nói, thấy trên mặt đối phương lóe lên nỗi buồn khác thường. Như vậy tôi chúc Long Tam Thiếu có thể sớm gặp gỡ người làm anh không lý trí. Long Triều và Long Tĩnh khác biệt lớn nhất là ở Long Tĩnh lách khóc biểu hiện ra mặt, mà Long Triều còn lại lấy tao nhã giả mạo để che giấu hắn thực sự tàn khốc. Cảm ơn lời chúc phúc của cậu. Chỉ có điều tôi nghĩ cậu nên đi đi, nếu không cậu muốn cũng không đi được. Không trả lời, chỉ nhìn cô dâu một cái, cười ngọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.